Chương 599, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 5. Vận mệnh quỹ tích bởi vì Lâm Tịch đến đã bắt đầu chệch hướng nguyên bản quỹ đạo. Mà tại nguyên kịch bản bên trong, giờ phút này Tây Lăng Mặc đã bị Tống Tuyết Kiều cầm chắc lấy nhược điểm, nếu là không nghĩ tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền muốn đi phó thỏa nghiêm yến hội. Liền xem như biết rõ yến không hảo yến hội không hảo sẽ, coi như biết rõ cái này tại Phú Nhị Đại bên trong nổi danh hoa hoa công tử, nam nữ thông sát thỏa nghiêm cho chính mình bày một trận hồng môn yến, hắn cũng chỉ có thể đi phó ước. Hẹn hò địa điểm định tại một nhà hội viên chế cờ tờ vờ bên trong, mỗi cái tham dự hội nghị người không phải Phú Nhị Đại chính là Quan Nhị Đại, mỗi người bên cạnh đều mang cái tiểu minh tinh. Tây Lăng Mặc bị đại gia rót cái say mềm. Sớm có đề phòng hắn cơ hồ là vẫn luôn chăm chú nhìn những cái kia rượu, đích thật là không có bị la mở cho gì mới dám uống, thế nhưng không chịu nổi tất cả mọi người cùng mà rót chi. Cũng may hắn trà trộn ngành giải trí cũng không phải thật cái gì cũng đều không hiểu, trước thời hạn dùng đại lượng giải rượu dược, sau đó lại quát mạnh trà đấm nước, mặc dù đem chính mình ra y vo quá sức, bất quá cuối cùng miễn cưỡng sống qua cửa ải này. Mặc dù những cái kia Phú Nhị Đại nhóm nhìn hắn ánh mắt rõ ràng không có hảo ý, thậm chí có hai cái dị thường hèn mọn, dù sao trước mặt mọi người, lại là ở bên ngoài hội sở, cũng không có phát sinh cái gì quá mức sự tình. Tây Lăng Mặc thẳng đến bình an về đến nhà mới xem như buông xuống một trái tim. Vốn cho rằng ứng phó qua việc này hắn lại thủy chung là thái độ khiêm nhường bồi tội, thỏa nghiêm sẽ đem việc này bỏ qua, ai ngờ không có qua mấy ngày, người đại diện Giang Tự Bình liền nói cho hắn biết. Hắn đại diện nhà nào hội quán mở cờ nờ hắn đi cắt băng. Tây Lăng Mặc ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng hắn cũng không có cái gì đại diện A đã Giang Tự Bình muốn hắn đi tham gia mở lễ, hắn cu nờ dê không nói gì thêm, kết quả đi tới mới biết được, nơi nào cư nhiên là một nhà nam đồng hội quán, đồng thời còn buộc hắn nhất định phải mặc vào gây trong gây khí quần áo. Nhất là quần, căng cứng đến không được, Tây Lăng Mặc bản thân tướng mạo liền có chút thư hùng chớ biện, thế là thành nam đồng vòng tròn tân sủng. Mở lễ vừa kết thúc, Tây Lăng Mặc liền đi tìm Giang Tự Bình chất vấn, tại sao phải cho hắn tiếp như vậy cái đại diện, hơn nữa hắn hoàn toàn không có trước thời hạn tiếp vào bất cứ tin tức gì. Trải qua chuyện này, Tây Lăng Mặc công tử như ngọc nhân thiết cấp tốc sụp đổ, bị trong vòng nhân sĩ ngầm thừa nhận là cái gây, hắn ấy bổ fans tăng vọt, một phần nhỏ là các loại nam đồng, đại bộ phận thì là mỗi ngày không ngừng chửi mắng hát phấn. Nguyên bản thu hoạch được Kim Long ảnh đế vừa mới bắt đầu có khởi sắc, lập tức bị đánh về nguyên hình không gượng dậy nổi. Thậm chí bởi vì hắn công khai cho cái loại Na Y hội quán đại diện, bị rất nhiều lao tiền bối nhóm sở thoá khí mà gia nhập cự hợp tác nghệ nhân sổ đen trong, càng bị rất nhiều thẳng nam thẳng nữ môn dùng ngòi bút làm vũ khí nói hắn thế mà lại mặc như vậy yêu trong yêu khí quần áo, quả thực buồn nôn mẹ hắn mở cửa buồn nôn đến nhà. Đi qua là không ai chú ý. Bây giờ lại là mọi cử động có nhân sinh cứng rắn hướng về thân thể hắn dán nam đồng nhãn hiệu Tô Tỉnh Tỉnh từng lần một liều mạng giải thích, Tây Lăng đại ca không phải người như vậy, kết quả hát phấn nhóm lại ngay cả nàng cu nở dê cùng một chỗ công kích. Tây Lăng Mặc không diễn co thế chủ, cả ngày ở lại nhà, công ty cùng với chính mình người đại diện lại chỉ sống chết mặc bây. Thế nhưng là hắn giúp đỡ 5 cái sinh viên mắt thấy khai giảng sắp đến. Hơn nữa đã từng giúp đỡ qua hàng xóm của hắn chú nãi nãi mắc có phổi vảy ung thư, cũng cần đại lượng tiền thuốc men. Mà vừa lúc này, Tây Lăng Mặc người đại diện Giang Tự Bình cuối cùng là tìm đến hắn. Để hắn thu thập đồ vật ngay lập tức đi Tuyệt Luyến khoáng ca đoàn làm phim đưa tin, không nghĩ tới hắn lại thành nam số 1. Tây Lăng Mặc tự nhiên phi thường cao hứng, đáng tiếc hắn cao hứng quá sớm, Tuyệt Luyến khoáng ca cư nhiên là một bộ nam đồng đề tài điện ảnh. Tây Lăng Mặc nhìn một chút kịch bản. Cảm giác cũng không có cái gì quá rõ ràng địa phương cùng ống kính, ngẫm lại chính mình vẫn luôn ở vào bị công ty ướp lạnh hoàn cảnh, suy nghĩ lại một chút hắn giúp đỡ mấy cái kia học sinh cùng với tại bệnh viện trị liệu chu nãi nãi, Tây Lăng Mặc khẽ cắn môi đồng ý tiến hành quay chụp. Kết quả quay chụp quá trình bên trong kịch bản bị đại lượng sửa đổi, gia tăng rất nhiều hái mội tình tiết cùng dừng diễn, mà cùng hắn diễn đối thủ diễn người đột nhiên bị đổi thành thỏa nghiêm Tây Lăng Mặc lúc ấy đại phát tính tình, trực tiếp thôi diễn. Ngày thứ hai liên quan tới hắn phong đế sau nhân khí tăng vọt, studio đùa nghịch hàng hiệu, giận dữ mắng mỏ người đại diện, ý đồ ẩu đả diễn viên đợi chút mặt trái tin tức nhao nhao có đồ có chân tướng lóng lánh đăng tràng. Lần này Tây Lăng Mặc là triệt để phát hỏa, yêu cầu Tây Lăng Mặc lăn ra ngành giải trí bài bột cùng với Tây Lăng Mặc các loại bê bối trực tiếp chiếm lấy hot sệ ập trước 3 điều, toàn bộ Hoa Quốc nếu nói cái nào diễn viên nóng nhất, chỉ sợ ngoại trừ Tây Lăng Mặc không làm hắn nghĩ. Lúc này, Giang Tự Bình lấy ra Tây Lăng Mặc tự mình ký tên hợp đồng, yêu cầu hắn theo hẹn bồi thường, nếu là không đền nổi, có thể đi cầu thỏa thiếu gia, bởi vì lần này nhà sản xuất chính là thỏa nghiêm mà giấy trắng mực đen ký chính mình đại danh hợp đồng, ngày là ngày đó cờ tờ vờ hắn say rượu về sau. Tây Lăng Mặc rốt cuộc biết ngành giải trí có nhiều hắc ám, một người tâm có thế đến cỡ nào bẩn thỉu. Chẳng trách bộ phim này điệu thấp như vậy không làm một chút tuyên truyền, nguyên lai nhân ra căn bản là không có dự định thật quay chụp, bất quá là cho hắn một cái bẫy. Đồng ý tiếp tục bắt đầu làm việc, rõ ràng tự hủy tương lai đồng thời khẳng định biến thành thỏa nghiêm đồ chơi, mới kịch bản thượng những tình tiết kia đừng nói quay chụp, chỉ là ngẫm lại hắn đều buồn nôn. Nói thực ra, Tây Lăng Mặc cũng không chống lại Nam Đồng, hướng rơi tính chuyện như vậy, hắn cảm thấy thuộc hành vi cá nhân. Tây Lăng Mặc không có quyền QNZ không cần thiết đi xen vào. Vấn đề là hắn Tây Lăng Mặc là thẳng nam một viên, hắn không thể tiếp nhận chính mình bị một người nam nhân đè xuống giường thế nhưng là không đồng ý quay trụ, như vậy hắn đem đối mặt kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Một bên là diện mục giữ tợn người đại diện cùng nhà sản xuất, một bên là mãnh liệt mà đến, còn tình xúc động phẫn nộ mạng lưới bạo dân, Tây Lăng Mặc rốt cuộc lựa chọn tại nhà mình trong buồn tắm kết thúc chính mình sinh mệnh. Một phong huyết thư viết mấy người sinh viên đại học cùng Chu nãi nãi tên, phía dưới là đau thấu tim gan một hàng chữ, thật xin lỗi, ta không thể hoàn thành lời hứa của ta. Lâm Tịch ngẫm lại những này đằng sau kịch bản, đã cảm thấy thực đau lòng. Sửa cầu bổ đường xong mắt mù, giết người phóng hỏa con cháu nhiều, chết sau Tây Thiên đến hỏi Phật, Phật nói hắn cu nở dê không có triệt. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Tây Lăng Mặc cùng Tô Tỉnh Tỉnh cố nhiên là có điểm ngốc bạch, có thể coi là ngươi thông minh đi nữa thì sao, không phải thượng đế thị rất dưới, có người trăm phương ngàn kế đào hố hại ngươi, thật là khó lòng phòng bị. Không ai có thể rõ ràng, thở nhỏ không có cha mẹ bị người hảo tâm giúp đỡ lớn lên Tây Lăng Mặc trong lồng ngực mang như thế nào một viên đền đáp phản hồi xã hội tâm bước vào cái này ngành giải trí. QNZ không ai có thể biết vì cái gì làm một tại ngành giải trí chìm đắm nhiều năm lại cùng đến mua không nổi một món hàng xa xỉ 3-4 tuyến nam diễn viên lặng lẽ làm bao nhiêu chuyện tốt. Tô Tỉnh Tỉnh trông thấy trong buồn tắm Tây Lăng Mặc thi thể, nàng mắt thấy Tây Lăng Mặc toàn bộ bi kịch quá trình, tự nhiên biết là ai hại ân nhân của nàng, đáng tiếc nàng thấp cổ bé họng, nói ra, căn bản không ai để ý tới. Nhất định phải cho Tây Lăng đại ca báo thù. Tô Tỉnh Tỉnh vẫn luôn trà trộn tại trong vòng giải trí. Rốt cuộc tiếp cận đã làm ảnh hậu Tống Tuyết Kiều, là đi qua lâu dài ở nút, nàng cuối cùng tìm được cơ hội cho Tống Tuyết Kiều hạ đại lượng thuốc ngủ, lại tại thỏa nghiêm tân hoan một cái nữ minh tinh nơi ở gần đây đối hắn rội ra nồng lưu toan. Kết quả Tống Tuyết Kiều được cấp cứu tới, mà thỏa nghiêm mặc dù hủy dung, bất quá là tiến hành nho nhỏ chỉnh dung phẫu thuật về sau, vẫn như cũng là làm hắn sống phóng túng nhị thế tổ. Tô Tỉnh Tỉnh thì bị thỏa nghiêm chiếu cố. Trong tù nhận hết hơn nửa năm các loại hành hạ sau lặng lẽ chết đi, kết thúc so Tây Lăng Mặc còn muốn bi kịch một đời. Thế gian này, luôn là có nhiều như vậy bất công cũng may, thế gian này, còn có cái ngành nghề gọi chấp hành giả. Cho nên, nàng đến rồi.